Chiến thần Hào Môn, chương 2039, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, bọn họ muốn, cũng không chỉ là Thanh Sơn Tông. Đây là mọi người trong lòng đều biết sự tình. Nhất là, ở nơi này sơn môn bên trong. Những người khác đồng dạng nhìn chằm chằm. Bọn họ nếu không phải có thể nhanh chân đến trước. Tương lai muốn chiếm trước đến tài nguyên. Khả năng liền khó hơn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yên tâm đi. Chuyện này ta tới xử lý. Trương Hằng nói. Tông chủ bên kia, chỉ sợ sẽ không đơn giản nhả ra. Nhưng chỉ cần cái này Giang Ninh chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn trong ánh mắt, hiện lên một tia hung ác. Lạc Phong trưởng lão gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta sẽ ở Thanh Sơn Tông chờ lâu mấy ngày. Thì nhìn an bài của ngươi rồi. Mấy người lẫn nhau nhìn đối phương. Đều hiểu hiện tại đại gia ở trên cùng một chiếc thuyền. Làm chuyện gì, cũng phải cùng nhau gánh chịu hậu quả. Bằng không, như thế nào thành đại sự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trương Hằng đưa đi vài cái trưởng lão. Liền đi thư phòng, đợi một hồi. Liền có người lặng lẽ đẩy cửa đi vào. Viện trưởng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là La Hằng, sắc mặt hắn có chút khó coi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị Liễu Thanh đánh bại, đã làm cho hắn rất mất mặt. Lại bị Giang Ninh nhất chiêu đánh bại. Càng là dường như tự rước lấy nhục giống nhau. Hiện tại nội viện ngoại viện, đều truyền khắp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn La Hằng, hoàn toàn thành một chuyện cười. Dù cho hắn đã xác định, có thể tiến nhập tiền điện, trở thành tiền điện đệ tử. Như trước chút nào không có cách nào khác làm cho tâm tình của hắn khá hơn một chút. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẫn còn ở tức giận a. Trương Hằng nở nụ cười một tiếng. Tại chỗ có người trước mặt. Bại bởi cái kia Giang Ninh. Rất mất mặt a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La Hằng không nói lời nào. Nhưng biểu tình trên mặt rất rõ ràng. Hiện tại có một cơ hội. Có thể cho ngươi tâm tình tốt điểm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La Hằng con ngươi co rụt lại. Viện trưởng, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi hy vọng hắn chết sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trương Hằng một câu nói. Làm cho La Hằng không khỏi trái tim đập mạnh. Hắn đích xác là muốn giết Giang Ninh tiết hận. Nhưng bây giờ tin tức truyền tới. Giang Ninh nhưng là tông chủ con rể tới nhà. Là Liễu Thanh nam nhân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nào dám hạ thủ. Giang Ninh chết. Tông chủ nhất định nổi trận lôi đình. Đến lúc đó truy tra ra. Mình làm thế nào? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn phẫn nộ nhưng còn có chút lý trí. Không đến mức vì thế mà mất tích tánh mạng của mình. Hắn đắc tội với người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trương Hằng biết La Hằng trong lòng lo lắng cái gì. Cười lạnh một tiếng. Có chút khinh thường. Muốn hắn chết rất nhiều người. Người căn bản chưa được xếp hạng. Một câu nói này chính là ở nói cho La Hằng. Coi như Liễu Xuyên nói sẽ vì Giang Ninh chết nổi giận, truy cứu tới cũng không tới phiên La Hằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nhiều như vậy muốn giết Giang Ninh. Từng bước bài trừ đi qua. Cũng sẽ không đến phiên La Hằng. Cái này nghe có chút khiến người ta lại càng không thoải mái. Nhưng cũng làm cho La Hằng trong lòng vui vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử này quá kiêu ngạo. Đắc tội với người rất bình thường. La Hằng hừ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn sẽ không ngốc đến đi hỏi. Là ai muốn Giang Ninh mệnh? Ngay cả Trương Hằng đều muốn giết Giang Ninh. Cũng biết nhất định là Thanh Sơn Tông cao tầng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay Thanh Sơn Tông là cái gì tình huống? La Hằng ít nhiều biết một ít. Các trưởng lão mỗi người vi doanh. Đều ở đây vì lợi ích của mình mà tranh đấu. Dù cho Liễu Xuyên Đạo hai đứa con trai. Đều là như vậy. Mọi người đều là vì mình mà thôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Ngươi cần lo lắng là mình có hay không năng lực giết Giang Ninh. Nghe vậy, La Hằng trong mắt trong nháy mắt toát ra đằng đằng sát khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết hắn, không khó. Cùng Giang Ninh giao thủ thời điểm, hắn căn bản là không có thi triển sát chiêu của mình. Càng không có đem hết toàn lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực sự chém giết, Giang Ninh không sẽ là đối thủ của mình. La Hằng có tự tin này. Có tự tin này là tốt rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trương Hằng từ trong túi, móc ra một cái bình. Trong này độc, có thể đối với ngươi có chút trợ giúp. Làm việc sạch sẽ một điểm. Không nên để lại vết tích. Ngươi chỉ có một lần cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, hắn đem cái chai đưa cho La Hằng. Liền không hề nói cái gì. La Hằng nhìn thoáng qua trong tay cái chai. Cẩn thận từng ly từng tí giấu đi. Cung kính chắp tay liền xoay người ly khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách Trương.